nhưng danh chính ngôn thuận đạt được Tần Vương xưng hào, cùng tự phong vẫn là có khác nhau. Bình thường mà nói, đối với Vương Hoàng Nghị mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Tiết kiệm được Vương Hoàng Nghị rất nhiều phiền phức. Chẳng qua, Ngụy Việt khô cằn chạy tới phong vương, tự nhiên không phải như vậy đơn giản. Lúc này, bên ngoài mây đen đầy trời, cơ hồ ngay cả đường cũng thấy không rõ lắm. Đột nhiên một thiểm điện, chiếu lên thiên địa một mảnh sáng tỏ. Gần như đồng thời, một tiếng lôi điện lớn, chấn động đến không khí tốc tốc phát run. Lúc này Vương Hoàng Nghị tái khởi thân, phân phó nói, sứ giả vất vả, đi xuống trước dùng trà, nhưng không có nói có tiếp hay không thánh chỉ. Nghe lời này, Từ Khang không khỏi cắn răng, cơ bắp co quắp một chút, chẳng qua thấy đằng sau thị vệ tay đè trường đao dương dương mắt hổ, lại đành phải ứng với, lui ra ngoài. Lúc này trời hoàn toàn tối, thiểm điện qua đi, chính là tích chiết róc rách trời mưa, đôm đốp lấy vang, người cảm thấy thế nào? Việc này nhìn như không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần cẩn thận nghĩ, liền sẽ đoán ra Ngụy Việt tâm tư. Trương Du Chi nghe trong thánh chỉ cho, đầu tiên giật mình, lâm vào trong suy tư. Lúc này bị Vương Hoàng Nghị hỏi một chút, liền nói, Ngụy Việt đã đến Ngô Việt, tất muốn đến Kinh Châu, sau đó mới có thể an khang. Bởi vậy đạo thánh chỉ này đơn giản là dương mưu, muốn mời chúa công trước lấy Tần Xuyên quan trung chi địa. Theo thần nhìn, chỉ sợ không chỉ đạo thánh chỉ này, triều đình Nhật Bạc Tây Vân, nhân cơ hội này, đại phong thiên hạ, đây là nhị đào sát tam sĩ đạo lý, vì danh khí, chắc chắn sẽ để thiên hạ phiên chấn một trận tranh đấu. Mà Ngụy Việt gặp phải vây công nguy cơ, tự nhiên không hiểu mà tự giải. Vương Hoàng Nghị nghe, rất đồng ý, đây là châm ngòi ta cùng Tần Địa Quách Văn Thông quan hệ trong đó. Trương Du Chi đối với cái này, rất đồng ý, chúa công nói đúng lắm. Hiện tại Tần Địa Quách Văn Thông có 4 quận, mặc dù không so được chúa công ngài Bình Định Đông Tây Ích Châu, cũng coi là đã có thành tựu. Ngài lấy đất thục chi chủ danh nghĩa đến đánh Long Kiếm, đây là rất tự nhiên con đường, hắn có lẽ còn có thể nhịn được. Một khi ngài thu hoạch được Tần Vương vương tước, liền có hợp pháp đối với Tần Xuyên quyền thống trị. Quách Văn Thông há không e ngại ngài đánh xuống Long Kiếm lại đánh Quan Trung. Bởi vậy tại Long Kiếm tiến đánh, chỉ sợ Tần Địa Quách Văn Thông liền sẽ ngồi không yên mà trộn rộn tiến đến. Đôi này ngài đại nghiệp Bình Định sợ là sẽ phải có chỗ phòng ngài. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, xem như đồng ý Trương Du Chi suy đoán. Ngụy Việt đánh chủ ý chính là như vậy, cử động lần này không thể nghi ngờ là nghĩ làm thiên hạ hỗn loạn, làm thiên hạ trung chấn vì danh số đứng lên tranh chấp cùng chém giết. Lập tức bên ngoài Ngụy Việt bổ áp lực vì đó không còn, thu hoạch được chỉnh đốn tiêu hóa thời gian cùng cơ hội. Quả nhiên là giỏi tính toán. Tiếp theo chính là dẫn cô Phong đi tiến đánh Quan Trung. Đây chính là dương mưu. Như cô Phong đón lấy, liền có thể làm cô Phong cùng Quách Văn Thông ở giữa mâu thuẫn kích thích, lưỡng hùng tương chiến, huyết chiến không ngớt. Nói không chừng còn có ngồi đợi ngư ông ý nghĩ. Vương Hoàng Nghị nói đến đây, cười lạnh, nếu như cô Phong không tiếp, đã nói lên cô Phong tâm ý tại Kinh Châu. Cái này có thể điều tra ra, chắc chắn sẽ nghe đồn Kinh Châu, làm cô Phong khó mà thắng lợi dễ dàng. Cười lạnh, Vương Hoàng Nghị lại hạ quyết tâm. Vương Tước không muốn, vốn là tự lập, làm gì lại tăng thêm nhất trọng gông xiềng đâu. Đồ sử khí số bất thuần, lập tức ra lệnh. Vương Tước ta không thu, Quan Trung địa đồ lại muốn lưu lại, để sứ giả trở về. Vâng, Trương Du Chi dập đầu nói, trong lòng bội phục vô cùng, kỳ thật lấy Thục Châu tình huống, xưng vương cũng có thể, chỉ lại quá mức chói mắt. Trước đó tự xưng Thục Quốc Công, liền dẫn tới thiên hạ chú mục, may mắn Ngụy Việt xưng Ngô Vương, hấp dẫn hỏa lực. Hiện tại đón thêm được Tần Vương thì càng điệu thấp không được, trống rỗng tăng thêm chướng ngại. Đương nhiên trước khác nay khác, nếu lại lấy một đại châu, Vương Hoàng Nghị không xưng vương, hắn cũng biết thuyết phục. Trương Du Chi liền muốn rời khỏi, Vương Hoàng Nghị lại dừng chi, chậm, trước không muốn công khai cự tuyệt, kéo mấy ngày lại nói, thần lĩnh mệnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.